Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Kim Sắc Quyển Trục. Tiêu Mặc toàn thân tâm vùi đầu vào đối với chiến thần giáp trong khống chế. Mặc dù không có dò xét thả ra nguyên thức, nhưng cho dù là không minh cũng không phát hiện chính là. Theo hắn chậm rãi đi vào Tiêu Mặc. Đại sảnh bàn thờ Phật phía sau trên vách tường lại là xuất hiện một cái nhàn nhạt cái bóng. Theo không minh tới gần, cái này cái bóng cũng càng là tiếp cận Tiêu Mặc. Ngươi làm gì? Tiêu Mặc đột nhiên bừng tỉnh, vừa quay đầu liền phát hiện không minh kia dữ tợn đáng sợ mặt. Hắn một đôi mắt vào lúc này bộc phát ra dọa người hung quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, khoảng cách quá gần, loại Tiêu Mặc kịp phản ứng lúc đợi. Một thanh dọa người dìu đã đến trước mắt, vô ý thức phía bên phải bên cạnh hơi tránh, phốc tương đương ấm áp máu tươi bắn ra đến Tiêu Mặc trên mặt. Một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, cánh tay trái sóng vai bị chặt đứt, Tiêu Mặc rên lên một tiếng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn mảy may không chú ý đứt gãy cánh tay trái, cả người điên cuồng bổ nhào vào bên cạnh xuyên vân nỏ bên trên. Cùng một thời gian, không minh cũng điên cuồng nhào tới, ép trên người Tiêu Mặc, hai cánh tay gắt gao ấn xuống Tiêu Mặc tay phải, muốn vặn bung ra gắt gao chế trụ xuyên vân nỏ tay phải, lại đem xuyên vân nỏ cướp đi. Hừ, muốn cầm nỏ, không minh nhe răng cười, điên cuồng cầm lên lưỡi búa lớn hướng Tiêu Mặc đầu bổ tới. Quá gần, bắt lấy xuyên vân nỏ tay phải bị không minh gắt gao ấn xuống. Cả người cũng bị không minh nhấn dưới thân thể. Đoạn đi một tay Tiêu Mặc không hiếu động làm. Mà liền tại không minh phân ra một cái tay đi lấy dìu chớp mắt. Ấn xuống Tiêu Mặc tay phải lực lượng rốt cục nới lỏng ta. Thừa cơ hội này Tiêu Mặc cuồng hống một tiếng. Gắt gao bắt lấy xuyên vân nỏ tay phải đột nhiên thay đổi phương hướng. Xéo xuống dưới. Mũi tên nhắm ngay bụng của mình. Bóp cò. Đã sớm lên dây cung màu đen mũi tên bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt xuyên thấu Tiêu Mặc bụng dưới. Lại xuyên thấu qua không minh đùi. Cuối cùng bắn thẳng đến đại điện mái vòm. Đem mái vòm đâm rách một cái lỗ nhỏ sau mới biến mất. Hưu a, không minh một tiếng hét thảm. Một tiễn này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo bình thường tư duy, người làm sao lại bắn mình đâu. Một tiễn này nếu là lại hướng lên chết đi hai thốn, đó chính là trái tim. Một nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, Tiêu Mặc bị không minh chặt đứt một tay, mà không minh đùi phải bị xuyên thủng. Toàn bộ nửa người dưới kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Nửa thân thể đều tê dại, Tiêu Mặc đơn tay nắm lấy xuyên vân nỏ còn có chiến thần giáp. Hai mắt nhìn chằm chằm không minh nhìn thoáng qua. Chớp mắt sau không chút do dự hướng bên cạnh thiên sảnh bỏ chạy. Liền thừa một cái tay. Đối phương chắc chắn sẽ không nhìn xem mình cho xuyên vân nỏ lên dây cung. Mà không minh lại có một thanh dìu. Chớ đi. Không minh hét lớn. Lúc này khiêng dìu. Che đùi vết thương một cà thọt đuổi theo. Loảng xoảng. Thiên sảnh lớn cửa đóng lại. Tiêu Mặc vội vàng lại tới đây một chương bàn đá. Đem thiên cửa phòng phá hỏng. Bang, bang tu la ngươi ra. Không minh điên cuồng đánh cửa đá. Kêu gào, nhất định phải nhanh lên ra ngoài. Tiêu Mặc liếc qua cánh tay trái vết thương. Ở nơi như thế này, muốn cầm máu cũng khó khăn. Miệng vết thương máu tươi bạo dũng. Tại mặt đất lưu lại đạo đạo vết máu. Vội vàng tìm một khối băng gạc. Hơi chút băng bó về sau. Tiêu Mặc chợt phát hiện. Trong tay mình chiến thần giáp giống như có lẽ đã bình tĩnh lại. Cũng không dãy giụa nữa. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong ngực chiến thần giáp nhìn nửa ngày. Lập tức phát hiện chiến thần giáp bên trên có từng điểm vết máu. Cực kỳ hiển nhiên, những này vết máu cũng đều là mình. Chẳng lẽ lại nhỏ máu nhận chủ? Vẫn là nói chiến thần giáp khí linh thông qua ta mấy giọt máu dịch phát hiện thứ gì? Đã không rung động vùng vẫy, hẳn là liền xem như nhận đồng. Bất kể nói thế nào, có thể thu phục cái này thượng phẩm nguyên khí chiến giáp cũng chuyện tốt. Đơn giản băng bó về sau, Tiêu Mặc lại tại trong sảnh tìm kiếm. còn có một cái danh ngạch cũng không thể lãng phí. Mặt khác cũng cần mau chóng tìm tới đường đi ra ngoài. Không nói mất máu quá nhiều. Nơi đây cũng không đồ ăn. Một lúc sau, chết đói đều bình thường. Loảng xoảng, bên ngoài Không Minh dùng rìu bổ mấy lần cửa đá. Gặp bổ không ra sau liền từ bỏ. Cái này thiên sảnh nhìn càng giống là tàng kinh các. Bên trong thư tịch rất nhiều. Từng quyển thư tịch cùng ngọc giản đặt ở tủ sách bên trong. Mà trong đại sảnh thường gặp binh khí cũng rất ít. Thương Vũ Bí Lục, Đồ Ma Thánh trải qua, Chín Thiên Kiếm Điển, các loại bí tịch. Cơ hồ đều là cô phẩm bí tịch. Đáng tiếc hiện nay những bí tịch này đối Tiêu Mặc cơ hồ vô dụng. Cũng chỉ có một ít lĩnh hội pháp tắc tu hành bản chép tay có thể hữu dụng. Đại Nhật rèn thề, tại mỗi ngày buổi trưa tại đỉnh núi chỗ khổ tu, rèn chi cực chỗ toàn thân đao kiếm khó thương, trưởng đao quyền truy, thân như thượng phẩm linh khí. Tiêu Mặc một tay bưng lấy một bản luyện thể loại bí tịch nhìn xem. Nhìn trong bí tịch giới thiệu, đây coi như là hiếm có cô phẩm công pháp, như là năm đó tại Thạch Trấn thời điểm gặp gỡ. Tiêu Mặc tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng hôm nay đã là tướng vực siêu cường giả, cho dù là có thể đem thân thể luyện tới cùng thượng phẩm linh khí cùng so sánh cảnh giới lại như thế nào. Quy tắc chi lực vừa ra, giống phần thiên diệt thế viêm thậm chí đều có thể đem nguyên khí thiêu hủy. Tiêu Mặc chỉ tùy ý lật nhìn một hồi liền chuẩn bị thả lại chỗ cũ, nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Không Sách cách bên trong một cái nhô lên. Hiển nhưng cái này nhô lên là một cái cơ quan. Có hốc tối, Tiêu Mặc liền tranh thủ Đại Nhật rèn thể để qua một bên. Đưa tay nhấn một cái kia nhô lên. Ken két rất nhanh, một cái hộp sắt từ sách cách bên trong chậm rãi đẩy ra. Hộp sắt không khóa, trên đó còn có một tầng thật dày cho bụi. Tiêu Mặc liền tranh thủ hộp sắt mở ra. Xoạch tương đương, lập tức Tiêu Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp tại trong hộp sắt có ba tấm kim sắc quyển trục. Ba cái kim sắc quyển trục không khác nhau chút nào. Quyển trục mặt ngoài còn có rườm rà đường vân. Thậm chí tại ánh mắt nhìn về phía quyển trục chớp mắt, đều cảm giác tim đập nhanh. Đây là cái gì quyển trục? Tiêu Mặc ngay cả vội rút ra quyển trục hạ đệm lên tấm da dê xem xét. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lúc này sắc mặt đại biến. Cả người như là bị sét đánh trúng. Sững sờ tại nguyên chỗ, cho dù là ba cái kim sắc quyển trục đều không để hắn thất thố như vậy. Nhưng nhìn gặp cái này tấm da dê thời điểm, chấn kinh, cái này rõ ràng là một chương tấm da dê tàn trang. Cùng năm đó từ Thanh Huyền kia đạt được tấm da dê tàn trang đồng dạng. Cùng năm đó từ Thế Ngoại Thiên một ngân vệ trong tay đạt được tàn trang cũng giống vậy. Đồng dạng tàn trang đã có ba tấm tới tay. Mặt khác hai tấm da dê tàn trang hình dáng đã sớm bị Tiêu Mặc biết rõ. Trong ấn tượng tàn trang đồ án cùng chương này tàn trang một đôi tiếp. Lập tức trong đầu xuất hiện một bộ liên miên chập trùng đại lục đồ án. Trên đồ án từng cái đại sơn đại hà đều có đánh dấu. Trong nháy mắt Tiêu Mặc liền nhận ra được. Tấm da dê bên trong vẽ ra cuối cùng địa điểm rõ ràng là. Còn kém hai phần. Chỉ cần cuối cùng hai phần đến đông đủ liền có thể tìm tới cuối cùng mở ra chi môn. Thật lâu, Tiêu Mặc thở sâu, bình phục tâm tình sau cái này mới chậm rãi sau lưng hướng kim sắc quyển trục chộp tới. Ngón tay tại đụng chạm đến kim sắc quyển trục chớp mắt phong thần quyển trục. Vật này không cần nhận chủ, quyển trục xé rách có thể phong ấn, nô dịch bất luận kẻ nào, làm cho thành vì nô bộc của mình. Đối thủ thực lực càng mạnh, phong ấn xác suất thành công càng thấp, đối thủ trạng thái càng tốt, phong ấn xác suất thành công càng thấp, thực lực bản thân càng thấp, phong ấn xác suất thành công càng thấp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu. Bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.